Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 338, ngoan ngoãn, anh không làm khó em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau là nhà thờ theo phong cách Gothic của khoa kiến trúc Phục Hưng, với tường trắng và cửa sổ kính màu xung quanh tĩnh lặng. Anh cúi nhẹ đầu, quan sát những con bồ câu đang mổ thức ăn. Anh không nói gì, cô cũng không nói, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê. Không xa là một chiếc xe Audi màu đen, loại xe hành chính. Cô không rõ người lái là ai. Chiếc xe dừng lại ổn định bên cạnh cột thư cổ, với biểu tượng xe đơn giản, không phô trương. Lê Ảnh không thể không cười. Người như Hứa Cảnh Tây, luôn cố gắng để giống một người bình thường. Nhưng những việc anh làm lại cực kỳ lý trí, quá mức công việc, không hề có chút cảm xúc nào. Đôi khi thực sự giống như một cỗ máy làm việc. Chỉ cần công việc không trái với lương tâm của anh, dù có quỳ gối cầu xin, cũng vô ích. Thật sự, nếu anh dễ dãi hơn, không quá lạnh lùng và đề phòng, thì tốt biết mấy. Bốn chữ, vận trù hoạch định, rất hợp với anh. Lịch sử trò chuyện trên WeChat với Lý Đình dừng lại ở dòng cuối cùng trong khung trắng. Tối nay tôi sẽ đến Chicago với cậu. Im lặng, Lê Ảnh cúi đầu gõ chữ. Hứa Cảnh Tây đã đến, hiện tại không có hai Lê Ảnh để hầu hạ. Bên kia đáp lại, ok, vị này có thể để cô và Lý Đình đi chơi sao? Tuyệt đối không, cô ngửa đầu ra sau, ngước nhìn người đàn ông phía sau bằng một tư thế kỳ lạ. Hứa Cảnh Tây lấy khăn lau tay, sau đó vứt vào thùng rác gần đó, khiến những con bồ câu giật mình bay lên. Trong khung cảnh những con bồ câu trắng bay lượn, anh cúi đầu, nhẹ nhàng nheo nheo má cô gái nhỏ. Cô cười dịu dàng, không nói gì. Trong mắt người đàn ông, nụ cười của cô thiếu đi một chút linh động kể từ sau đêm hôm đó. Bất ngờ, Hứa Cảnh Tây tăng lực nhéo trên má cô. Sao em trông như mất hồn vậy? Nghe thấy vậy, cô biết rằng giọng điệu của anh có chút không đúng. Không được nghĩ lung tung nữa, nghe rõ chưa? Một lời cảnh báo vô cùng bá đạo. Lê Ảnh ngẩng đầu lên. Anh đang nheo má em. Chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến cô đau đớn, khiến người ta cảm thấy mềm lòng. Hứa Cảnh Tây cười và thả tay ra, ngay lập tức nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, kéo cô đi. Hành động không quá mạnh, nhưng như thể là thói quen của anh. Cô không có ý định phản kháng, để yên cho anh nắm tay. Tuyết rơi nhẹ, không thấy lạnh, tài xế trong xe nhìn cảnh tượng đó, thấy thật ấm áp. Người đàn ông nhận ra phản ứng lẩn tránh của cô, cúi xuống nhìn cô. Sao vậy? May là tuyết rơi, khu vực quanh nhà thờ vắng vẻ, con đường tĩnh lặng, cổ tay cô được bàn tay ấm áp của anh giữ chặt, thậm chí cô còn cảm nhận được vân tay của anh. Con đường này yên tĩnh thật, đi vài bước, anh vẫn nắm chặt tay cô. Ngoan nào, anh không làm khó em đâu. Họ không đi theo hướng về khu biệt thự Norimberg, nơi họ ở. Cô nhìn quanh khu vực gần đó và hỏi. Hướng này không phải về nhà. Nhà, Hứa Cảnh Tây bất ngờ ôm cô lên, hai chân nhỏ của cô nhanh chóng quặp vào eo anh. Bàn tay lớn giữ chặt đùi cô, nâng lên một chút, cô loạng choạng một chút, vẫn nhìn anh chờ đợi câu trả lời. Cuối cùng, anh nói, tối nay chúng ta ở khách sạn. Cô hơi ngạc nhiên trong một khoảnh khắc. Tại sao? Vì gần đây, anh nói một cách bình thản. Bây giờ anh muốn em. Chiếc xe Audi hành chính phía sau nhìn thấy khách sạn ST, Resist đắt nhất Chicago phía trước. Tài xế lấy điện thoại gọi một số. Yêu cầu mở căn phòng suite không mở cửa, sau đó sắp xếp ổn thỏa, rồi quay xe rời đi. Cuộc vui kéo dài 2 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, cô mệt mỏi rời giường để rửa mặt, vừa ra khỏi phòng tắm, thì eo cô đã bị một bàn tay lớn kéo lại. Anh mạnh mẽ, vô lý, lại bắt cô, một cú ném qua vai khiến cô nằm gọn trên giường. Bắt cô phải ngủ đủ, phải ngủ ngon, chuyện thực tập để mai rồi tính. Lê Ảnh quay đầu lại, thấy người đàn ông nằm bên cạnh, đầy sự áp đặt và phi lý. Ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người anh, cô cuộn vào chăn, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Anh ôm cô gái mềm mại vào lòng, tận hưởng cảm giác có cô bên cạnh, không cãi nhau với anh, không làm anh tức giận, không bỏ đi. Nghĩ đến việc không ai có thể cướp cô khỏi tay mình nữa, thấy Lưu Hoài Anh bị kiểm soát, cô giống như một giáo viên răn dạy Lưu Hoài Anh về cách làm người, cách sống, nghĩ lại, mặc dù rất phiền phức. Nhưng không sao. Cô đang ở trong vòng tay anh, không ai có thể thoát khỏi sự kiểm soát của anh. Trên đường trở về biệt thự, vừa ăn xong, cô nhìn quản gia mang vào từng hộp sữa chua, bật cười. Vừa lên lầu, cô nhận được cuộc gọi từ Trần Nhược Kỳ. Nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm, Lê Ảnh đi đến bên cửa sổ, mở ra và nghe điện thoại. Cô để cuộc gọi chìm trong im lặng vài phút, dường như bên kia đã đoán trước được điều gì. Cậu có biết anh ấy ở đâu không? Mình muốn đến nghe phiên tòa. Lê Ảnh nắm chặt điện thoại. Mình không biết, qua ống nghe, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng thở dài của Trần Nhược Kỳ. Lê Ảnh nói, quên anh ấy đi, ngôi sao lớn hãy quay lại làm việc chăm chỉ. Làm phiền cậu rồi, nói xong, Trần Nhược Kỳ vẫn chần chừ không cúp máy, im lặng kéo dài, không biết phải nói gì. Một lúc sau, giọng cô ấy càng trở nên nặng nề. Còn Đại Mao thì sao? Anh ấy không ở đây, ai sẽ chăm sóc Đại Mao? Lê Ảnh đáp, Đại Mao đã mất tích rồi. Cụ thể cô không biết, dù sao Hứa Cảnh Tây cũng không muốn nhìn thấy nó. Anh ghét việc Lưu Hoài Anh liên tục khiêu khích anh. Anh liên tục tấn công những người quan trọng hoặc những việc quan trọng đối với Lưu Hoài Anh. Có thể là bắt giữ, cũng có thể là cướp đoạt. Bên kia nghe thấy hai tiếng nức nở, cố gắng kiềm chế cảm xúc nghẹn ngào. Ừ, cảm ơn cậu vì đã lắng nghe mình. Lê Ảnh cúp máy, sở dĩ cô sẵn sàng lắng nghe là vì Trần Nhược Kỳ thường xuyên ủng hộ triển lãm tranh của cô, đôi khi còn mua vài bức về đăng trên Weibo. Vừa đặt điện thoại xuống để sạc, cánh cửa phòng tắm không biết từ khi nào đã mở ra, người đàn ông vừa tắm xong nhìn cô một lúc, sau đó thắt chặt đai áo choàng tắm, bước vào phòng làm việc bên cạnh. Không biết liệu âm thanh từ điện thoại có lọt vào tai anh không? Cô cảm thấy may mắn là không có, theo cô nghĩ. Lại đây giúp anh thắp hương. Hứa Cảnh Tây đột ngột lên tiếng, hất cằm, chỉ vào lư hương từ đàn nhỏ trong phòng làm việc. Lê Ảnh ngoan ngoãn xỏ giày, ngoan ngoãn đi theo anh. Chỉ thấy anh ngồi xuống trước bàn làm việc, mở máy tính xách tay. Trên bàn đã có vài bản hợp đồng, không biết đã được gửi đến từ lúc nào. Lê Ảnh tránh xa, bước sang một bên để thắp hương, dùng muỗng hương để gặt, nén hương, quẹt diêm để đốt hương, ngửi ngửi, là hương ngọc lan. Đang mải mê ngửi, người đàn ông phía sau bàn làm việc xa hoa hất cằm nhìn lên. Người đó tìm em làm gì? Cô hiểu ra, biết anh đang nói về chuyện của Trần Nhược Kỳ. Cô gái nhỏ nhấc tay quạt khói hương. Trần Nhược Kỳ là người yêu cũ của anh ấy, anh từng gặp rồi. Cô ngừng lại một chút, rồi bổ sung thêm. Cô ấy rất xinh đẹp, là một ngôi sao nổi tiếng. Anh dựa người vào ghế như một vị hoàng đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời vui thật, em muốn nói với cô ấy sao? Nói cái gì, cô ấy còn không biết chuyện gì. Cô gái nhỏ rất nghiêm túc đáp. Cô ấy và Lưu Hoài Anh là một cặp không thể tách rời. Anh lật trang tài liệu, người đàn ông lười biếng xem hợp đồng. Em muốn trao đổi điều gì, tôi có thể cân nhắc để Soraya nói ra. Có vẻ như có cơ hội để kiếm lợi, anh không bỏ qua một chút nào. Cô gái nhỏ nhìn khói hương bay lên, đàm phán với anh thì chẳng có gì tốt. Chắc chắn là bên chịu thiệt, em không đổi, anh chỉ muốn bắt nạt em. Cách chương.